Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 290, TG 14, Tam Phu Tứ Hầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, trước cửa Bắc Hoa, nhìn trưởng công chúa điện hạ một thân phượng bào biểu tình cao lãnh trước mắt. Trên mặt ôn nhuận của Liễu Huyền xẹt qua một tia ý cười nhợt nhạt. Khó được trưởng công chúa chịu đến thăm phủ. Liễu Huyền tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Liễu Huyền nghiêng người hướng một bên. Trưởng công chúa điện hạ. Mời. Tô Vãn lạnh lùng lên tiếng. Vùng ống tay áo. Thong thả ung dung đi ở phía trước nhất. Chờ đến khi hai người ra khỏi cửa cung. Phía sau đủ loại nhóm quan lại mới dám thấp giọng nghị luận. Biểu ca. Lúc này Chi Tuyết Diên mặc quan phục màu lam không tự chủ được đi tới bên cạnh Phong Vô Trần. Trưởng công chúa đây là tính trực tiếp đi đến phủ Liễu tướng muốn người sao? Phong Vô Trần nghe Chi Tuyết Diên nói. Lạnh lùng cười. Muội thật nghĩ trưởng công chúa là tên ngốc sao? Nghe Phong Vô Trần nói. Chi Tuyết Diên ngạo nghễ dương mi. Nữ nhân ấy à? Bị tình cảm làm mê muội tầm mắt còn không phải là tên ngốc sao? Trưởng công chúa nhìn khôn khéo như vậy. Còn không phải bị Nguyệt Thanh đùa giỡn sao? Nguyệt Thanh từng là người trong phủ trưởng công chúa. Cũng là người yêu của trưởng công chúa. Điều đó ai không biết. Thật ra từ lúc Nguyệt Thanh vừa mới vào cung. Bệ hạ đã biết hắn có mục đích gì. Muốn so thông minh. Trưởng công chúa thật đúng là không phải đối thủ của bệ hạ. Đôi mắt đẹp của Chi Tuyết Diên chợt lóe. Giữa mày tràn đầy hào khí. Biểu ca, bệ hạ mới là lương tài chân chính trị quốc. Muội biết huynh bởi vì nhị biểu ca chết. Có thành kiến với bệ hạ. Nhưng, muội hy vọng huynh có thể lấy đại cục làm trọng. Đại cục, trên mặt lăng lệ của Phong Vô Trần khó có được lộ ra một tia tươi cười ôn hòa. Tuyết Diên, ta biết mình nên làm cái gì. Ta muốn đi giáo trường luyện binh. Muội thì sao? Trực tiếp hồi tướng phủ hay là đi quân cơ sử? Muội hồi tướng phủ, còn có chút công văn chưa xử lý. Chi Tuyết Diên hướng về phía Phong Vô Trần cười cười. Lúc này mới bước nhanh đi ra cửa cung. Nhìn bóng dáng anh khí kia dần dần đi xa. Ánh mắt Phong Vô Trần lập lòe một chút. Vĩnh viễn đem triều vụ của Loan Phượng Quốc đặt ở vị trí thứ nhất. Cũng không đem nam nữ tư tình để ở trong lòng. Đây là thiết huyết nữ tướng Chi Tuyết Diên của Loan Phượng Quốc. Kinh đô, phủ đệ Liễu tướng. Xe ngựa Tô Vãn chậm rãi ngừng ở cửa Liễu phủ. Bích Lạc đi theo lập tức dẫn đầu nhảy xuống ngựa. Xốc lên màn xe. Thị vệ trông cửa của tướng phủ nhìn thấy xe ngựa Tô Vãn tất cả đều cung kính quỳ xuống đất bái phục. Trưởng công chúa Kim An. Tô Vãn chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn Liễu phủ trước mắt cạnh cửa cao lớn. Cô nhịn không được hơi mỉm cười. Liễu tướng, bổn cung nhớ rõ khi ngươi còn nhỏ đã nói qua sau này lớn lên ngươi muốn xây dựng một tòa nhà thuộc về chính mình. Không nghĩ tới hiện giờ tất cả đều trở thành sự thật. Ngươi không chỉ có tòa nhà của chính mình, còn là nhất phẩm đương triều. Quyền khuynh triều dã, nghe Tô Vãn nói, Liễu Huyền từ phía sau trong xe ngựa ra tới sắc mặt ngẩn ra. Ngay sau đó đạm đạm cười mở miệng, trưởng công chúa còn nhớ rõ sao? Đó đều là trẻ con vô tri, hồ ngôn loạn ngữ thôi. Liễu gia ở kinh đô cũng là danh môn. Liễu Huyền cùng Liễu Lạc từ nhỏ cũng đều cùng một đám quý tộc chơi đùa với nhau. Khi đó Liễu Huyền không thể tập võ nên cảm giác tồn tại cũng không cao. Nhưng từ nhỏ hắn đã rất có dã tâm. Từ nhỏ hắn vẫn luôn một mình trộm đọc binh pháp cùng kỳ môn trận pháp. Là có thể thấy được. Khi còn nhỏ, hắn đã dã tâm bừng bừng. Hiện tại Liễu Huyền cũng đã học xong cách che giấu hoàn mỹ dã tâm cùng khát vọng của chính mình. Mà câu Tô Vãn vừa mới nói kia, thật ra cũng chỉ là thử hắn thôi. Hai người dưới sự dẫn dắt của quản gia Liễu phủ trực tiếp tới tiểu trúc gác mái trong Liễu phủ. Nơi này là nơi Liễu Huyền thường nghỉ ngơi, cũng là nơi duy nhất an toàn tuyệt đối trong Liễu phủ. Còn những địa phương khác, hậu viện, hoa viên, thư phòng, những địa phương kia đều có cơ quan cùng trận pháp. Người bình thường vào không được. Cho dù ngươi may mắn đi vào được, ngươi cũng ra không được. Không sai, chính là xấu xa như vậy. Cho nên nói liễu phủ này so với hoàng thành còn phiền toái hơn. Mà có cơ quan mạnh như vậy, Liễu Huyền mới có thể an tâm ở trong nhà mình triển khai đại kế điên đảo triều đình. Trà xuân cống phẩm, trưởng công chúa chậm dùng. Tay nghề pha trà của Liễu Huyền đặc biệt thành thạo. Nhìn hắn nước chảy mây trôi giúp mình pha trà. Ánh mắt Tô Vãn vẫn luôn dừng ở trên tay Liễu Huyền. Trưởng công chúa, chú ý tới ánh mắt Tô Vãn. Liễu Huyền hơi sửng sốt, theo bản năng gọi cô một câu. À, Tô Vãn phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ cười cười. Không nghĩ tới tay nghề pha trà của Liễu tướng tốt như vậy. Đến tư thế pha trà cũng rất đặc biệt. Bổn cung xem đến ngây dại. Đây là, quen tay hay việc đi. Nghe Tô Vãn nói, trên mặt ôn nhuận của Liễu Huyền lại nhanh chóng hiện lên một tia ám sắc. Đều là con trai như nhau. Bởi vì bản thân từ nhỏ không thể tập võ. Mẫu thân đại nhân đã tìm rất nhiều lão sư dạy hắn cầm kỳ thư họa. Còn có trà nghệ, khi đó mẫu thân đại nhân vẫn luôn tính đem hắn đưa vào cung đúng không? À, chỉ tiếc không như mong muốn. Người tính không bằng trời tính. Tiên đế sửa chế, mình thế nhưng dựa vào văn chương xuất sắc vào triều làm quan. Mà đệ đệ mình văn võ song toàn lại vì nữ nhi tư tình. Cam nguyện tiến cung hầu hạ bệ hạ. Đối với lựa chọn của Liễu Lạc, Liễu Huyền thật sự không dám gật bừa. Đối với chuyện gả cưới, Liễu Huyền vẫn luôn kiên trì nam cưới nữ gả. Hơn nữa cần phải lưỡng tình tương duyệt. Hắn cho rằng nếu thật sự lưỡng tình tương duyệt, cho dù là quý nữ cũng sẽ cam tâm tình nguyện gả thấp. Nếu không, còn nói tình cảm cái gì? Thời điểm Liễu Huyền lâm vào trầm tư của chính mình, Tô Vãn bên kia đã quý khí yêu nhã phẩm một ngụm trà. Liễu tướng, trà này thật sự rất ngon, nhưng thật ra trong phủ bổn cung cũng có trà không tồi. Liễu tướng có muốn nếm thử? Đây là lần thứ hai Tô Vãn thử. Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Liễu Huyền chợt lóe, như cũ vẫn là bộ dáng ôn tồn lễ độ. Trưởng công chúa hậu ái, thật ra ngày thường hạ quan không thường uống trà. Trà này nếu trưởng công chúa thích thì cứ cầm đi đi. Liễu Huyền không chính diện cự tuyệt, mà là uyển chuyển trả lời Tô Vãn. Nghe hắn nói, mắt phượng Tô Vãn híp lại. Quân tử không đoạt yêu thích của người khác. Trà này dù sao cũng là bệ hạ ban cho ngươi. Bổn cung sao có thể nhận được. Đây cũng không phải là việc làm của quân tử. Liễu tướng, người nói có đúng không? Thấy trưởng công chúa từng chữ có huyền cơ. Liễu Huyền cũng chỉ có thể cười nhạt gật đầu. Lời nói của trưởng công chúa cực kỳ chính xác. Cho nên, Tô Vãn chậm rãi đứng dậy. Nguyệt công tử là từ trong phủ bổn cung đi ra. Nếu hắn cùng bệ hạ thật lòng yêu nhau, bổn cung cảm thấy hẳn là thành toàn cho hắn cùng bệ hạ. Ngày mai bổn cung liền soạn tấu chương, thỉnh cầu bệ hạ nạp Nguyệt công tử. Nói vậy, Liễu tướng cũng cảm thấy đúng đúng không? Này, nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Liễu Huyền lập lòe. Hắn có chút không rõ lời này của trưởng công chúa rốt cuộc có bao nhiêu thật bao nhiêu giả. À, thấy Liễu Huyền có chút chần chờ. Tô Vãn cười ngạo nghễ. Người đời đều cho rằng bổn cung sẽ gây bất lợi cho Nguyệt Thanh. Ở trước mặt bổn cung Liễu tướng cũng không cần hoàng. Bổn cung xác thật muốn cho hắn chết. Nhưng nếu bệ hạ muốn bảo vệ hắn, bổn cung cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng là một người phản bội, bổn cung hận bất quá cũng chỉ là hận hắn vô tình vô nghĩa. Nếu hắn thích cùng người khác cộng hầu một thê, bổn cung liền thành toàn cho hắn. Đời này, bổn cung muốn chính là nhất sinh nhất thế một đôi người. Nguyệt Thanh hắn rời bổn cung mà đi, là hắn không có phúc khí kia. Nhất sinh nhất thế, một đôi người. Liễu Huyền nghe Tô Vãn nói. Nào nào, Không sai. Tại một khắc này, cánh cửa hướng về thế giới mới của Liễu tướng mở ra. Tô Tiểu Vãn mời không chút do dự lừa dối hắn đi. Cách chương.